mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 483 cảnh trong mơ. Một giấc này ngủ phá lệ, Germany Tố Tân cảm giác chính mình lại về tới cái kia mộ đào. Bên cạnh chính là vạn người hố, chất đầy chồng chất bạch cốt, mà phía trước là kia tòa cổ xưa lại khí thế rộng rãi ngôi cao. Một cái ăn mặc màu trắng váy lụa nữ tử từ bậc thang lượn lờ đi tới. Tuy rằng thấy không rõ nàng bộ dạng, nhưng là Tố Tân lại rất chắc chắn, nàng chính là trong quan tài nữ nhân kia. Lúc này, Tố Tân không còn có lúc ấy đối nàng khuynh mộ cùng yêu thương chi tâm. Chỉ nghĩ đem này diệt trừ, bất quá nàng phát hiện chính mình lại là cái gì đều làm không được. Mà nàng kia cũng là đối nàng tồn tại hoàn toàn không biết gì cả. Theo nàng đi bước một hành tàu, chung quanh cảnh tượng tựa như bị thủy vượng nhiễm tranh thủy mặc giống nhau. Dần dần mà tản ra, biến thành một cái khác cảnh tượng. Sát a, a, bên tai truyền đến ồn ào kêu to cùng lưỡi mác tranh minh thanh âm. Từ xa tới gần, sau đó tràn ngập sở hữu cảm quan, Tố Tân cảm giác chính mình đặt mình trong ở một hồi huyết tinh cùng tàn khốc trên chiến trường. Những cái đó hoặc là ăn mặc vải thô áo tang, hoặc là bố giáp, áo giáp da, giáp trụ người, giơ trong tay trường kích hoặc là cái cuốc linh tinh, lẫn nhau điên cuồng giống nhau mà chém giết. Tố Tân phát hiện những người này tất cả đều ở vào một loại cực kỳ phấn khởi trạng thái. Mặc kệ chung quanh là địch là bạn, hoàn toàn là một hồi hỗn chiến, hoặc là nói ngay cả Tố Tân như vậy người đứng xem cũng phân không rõ bọn họ ai cùng ai là một đội. Tố Tân tuy rằng cái gì đều không thể làm, nhưng là cũng không hạn chế nàng tự hỏi, nhìn đến những người này trên người ăn mặc, dần dần cùng La Tĩnh Sinh nguyên đại trận vạn quỷ cùng với chuyển long sườn núi hạ vạn người hố. Liên hệ lên. Chẳng lẽ đây là ở tái hiện năm đó vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy đại quy mô tàn sát sao? Trơ mắt nhìn những người này thân thể bị chém thành từng khối. Huyết nhục bay tứ tung, đem phía dưới thổ địa đều hoàn toàn nhiễm hồng. Tố Tân ý thức không ngừng nâng lên, dần dần đem toàn bộ chiến trường thu vào trong tầm mắt. Trung gian chính là một cái giết chóc trung tâm. Mà chung quanh, nàng phát hiện còn có vô số người ngao ngao kêu trong chiều tâm vọt lại đây. Những cái đó còn không có gia nhập chém giết chiến đoàn. Thô sơ giản lược ra bọn họ vốn dĩ bộ dáng, phần lớn là bộ y bình dân, số ít binh sĩ, người già phụ nữ và trẻ em toàn toàn. Tầm mắt lại lần nữa kéo xa, Tố Tân thấy được một cái thật lớn bồn địa, chung quanh là trại dài phập phồng đồi núi. Đem cái này bồn vây quanh lên, Tố Tân nhìn trước mắt này hết thảy, nàng rốt cuộc biết vì cái gì cái kia hố có như vậy nhiều bạch cốt. Nguyên lai cũng không phải ở bọn họ sau khi chết bị người dọn đến nơi đây, mà là, làm cho bọn họ ở chỗ này giết hại lẫn nhau, sau đó trở thành bọn họ mộ địa, thật là thật ác độc tính kế. Không biết khi nào, trước mắt giết chóc rốt cuộc bình ổn xuống dưới. Trước mắt chỉ còn lại có thi hoành khắp nơi, Nga sai, thi thể cơ hồ đem toàn bộ bồn địa đều lấp đầy. Huyết tinh hơi thở đem khắp không trung đều nhiễm hồng, sau đó nàng nhìn đến một cái ăn mặc màu đen áo khoác nam tử treo không đứng yên ở bồn địa trên không. Trong tay bóp pháp ấn, rồi sau đó đôi tay kình thiên, hô to một tiếng, lấy hắn ngón tay tiêm bắt đầu. Một tầng trong suốt năng lượng cháo đem khắp thi hải cháo đi vào. Tố Tân lúc này mới phát hiện, nguyên lai tại đây phiến bồn địa ngầm, còn cất giấu một cái trận pháp, như thế cũng liền giải thích thông, những người đó vì sao như thế điên cuồng mà lẫn nhau tàn sát. Cũng có thể giải thích như vậy nhiều thi thể lại là như thế nào mới có thể tụ lại cùng nhau. Hết thảy đều là nhân vi ở sau lưng thao tác, rồi sau đó. Một cái ăn mặc màu bạc áo giáp uy phong lẫm lẫm tướng quân xuất một đội thượng vạn giáp trụ binh sĩ. Mênh mông cuồn cuộn tỉnh lại, ở đội ngũ trung gian, mấy chục đầu voi cố hết sức lôi kéo một khối cự quan. Cự quan phía dưới phóng từng cây thật lớn viên mộc, mỗi đi trước một chút, liền có mười mấy binh sĩ thay phiên tiến lên, đem mặt sau viên mộc chuyển qua phía trước. Tố Tân phát hiện này đó voi so nàng trước kia ở vườn bách thú nhìn đến lớn hơn nhiều. Thỉnh thoảng giơ lên thật dài cái mũi phát ra một tiếng chói tai khiếu kêu. Trước mắt hết thảy thật giống như là đem Tố Tân phía trước ở mộ thất nhìn đến hết thảy chậm rãi. Hoàn nguyên giống nhau, nhìn những người này như thế nào dùng những cái đó đặc chế cục đá tu sửa ngôi cao. Như thế nào dưới mặt đất hoàn thành kia một cái vô cùng phức tạp đại trận. Bên này địa cung xây dựng hừng hực khí thế. Bên kia Tố Tân nhìn đến mọi người đem mấy cái có phi phàm tu vi tuyệt sắc nữ tử chộp tới. Lột sạch các nàng quần áo. Sau đó đem một loại hắc hôi điều chế tương thủy bôi trên các nàng trên người. Lập tức, các nàng liền trở nên thành thật. Sau đó giống một khối màu đen rối gỗ giống nhau hoàn toàn nghe theo người khác mệnh lệnh. Tự chủ mà ôm dư lại màu đen tương thủy toàn bộ uống lên đi xuống. Sau đó trên mặt mang theo thành kính đi hướng cự quan bốn phía. Phủ phục đi xuống, Tố Tân cảm giác mặc dù chỉ là một sợi xuyên qua thời không ý thức. Cũng nhịn không được phẫn nộ, muốn đem trước mắt sở hữu hết thảy hủy diệt xúc động. Đúng lúc này, cái kia ăn mặc màu đen áo khoác pháp sư đã hoàn toàn bố trí xong sở hữu trận pháp. Đi vào màu bạc áo giáp tướng quân trước mặt, nói, người bất quá là phàm thể thân thể, căn bản không có khả năng bồi nàng xuyên qua ngàn năm chờ đợi trọng sinh. Duy nhất phương pháp chính là đem cái này đồ ở trên người. Sau đó đi thu thập thế gian sở hữu chân tình cảm ơn. Sám hối. Tín ngưỡng từ lực lượng, người liền có thể gột rửa trên người nghiệp lực, cùng thiên địa đồng thọ cùng nhật nguyệt cùng huy, pháp sư lấy ra một cái chai. Từ bên trong đảo ra hai giọt chất lỏng trong suốt, rơi xuống vừa rồi cấp bốn cái nữ tử bôi cái loại này màu đen tương trong nước mặt. Chỉ thấy tối đen thủy đột nhiên trở nên thanh triệt trong suốt. Ngân giáp tướng quân nhìn mặt sau kia tòa cự quan. Sau đó không chút do dự cởi trên người quần áo, đem kia trong suốt chất lỏng mạt đến trên người mình, cuối cùng một lần nữa xuyên hồi quần áo giáp, sau đó thân thể chậm rãi ẩn vào bên cạnh trong bóng đêm monster đến nỗi những cái đó vận chuyển cự. Quan voi, cùng với tu sửa địa cung binh sĩ, cuối cùng cũng bị pháp sư làm một cái pháp thuật, liền tự động đi vào kia tòa thi sơn. Pháp sư nhìn trước mặt cự quan. Trên mặt toàn là nhu tình cùng chiều mến chi ý, sau đó hoài vô cùng thành kính biểu tình, đem chính mình trên người ra cẩn thận mà lột xuống dưới. Cũng dán ở thạch quan thượng, cuối cùng là thịt, dùng dao nhỏ từng khối mà cắt bỏ, thường thường mà phô ở mặt trên, một cái chỉ còn lại có huyết sắc bộ xương người bò đến thạch quan thượng. Hướng chính mình trên người đổ nào đó chất lỏng. Hết thảy đều ở chậm rãi bắt đầu hòa tan, biến thành đỏ đỏ trắng trắng sền sệt chất lỏng, chậm rãi thấm vào tiến thạch quan chung. Lúc này, toàn bộ thạch quan thượng điêu khắc phù văn như là sống lại giống nhau. Mỗi một cái đường cong đều ở chậm rãi lưu động, làm cho cả thạch quan cùng mặt đất hình thành một cái chỉnh thể. Một hồi lâu, thạch quan thượng quang mang tan đi, không trung đột nhiên trở nên âm trầm. Trong khoảnh khắc, vô số cự thạch cát đất chút xuống mà xuống, đêm này sở hữu hết thảy đều vùi lấp, Tố Tân cảm giác chính mình giống như lại về tới lúc ấy ở thiên diêu địa chấn loại này đau khổ dãy. Ruộng cảnh tượng chung, ý thức dãy ruộng, muốn từ bên trong rút ra, rồi sau đó, Tố Tân cảm giác ý thức buông lòng, gia tăng trên người lực lượng đột nhiên biến mất, thần hồn trở về cơ thể, ý thức khôi phục. Tố Tân đột nhiên từ trên giường đạn ngồi dựng lên, nhìn đến bên ngoài ánh nắng tươi sáng, từ cửa sổ phóng tiến vài sợi ánh mặt trời, khẩn trương cảm xúc mới thoáng hòa hoãn xuống dưới, lấy qua di động, nhìn hạ thời gian, thế nhưng đã qua đi 2 ngày. Hết chương.